Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1202, chương 1198. Ngươi xem, ngươi luôn là như vậy tàn nhẫn. Bạch Mặc ánh mắt không có tiêu cự, liền giống như là một cái yếu ớt đến cực điểm hài tử. Đã không có ngày xưa yêu nhã thong dong, thân hình gầy, ngồi ở trên giường giống như tiểu tụy. Hắn đang nghe thấy Ôn Hữu Thần trả lời lúc sau, mới có phản ứng giống nhau. Nâng lên tay, nhìn chính mình lòng bàn tay. Kia viên bị hắn từ đầu chí cuối nắm ở lòng bàn tay đá quý màu đỏ. Ngực kịch liệt đau đớn, nhắc nhở hắn hồi tưởng khởi khởi cuối cùng phát sinh sự tình. Nhan bạch thọc ở hắn trái tim thượng. Sau đó đâu, đen đặc lông mi rũ xuống, hơi hơi nhíu mày, tựa hồ là nghĩ tới. Sau đó, nàng ngã xuống, như vậy a. Bạch Mặc đem lòng bàn tay hồng bảo thạch cổ tay áo một lần nữa nắm chặt. Không có Ôn Hữu Thần tưởng tượng chuyển vì càng thêm suy sụp hoặc là chưa gượng dậy nổi. Lại là gợi lên tái nhợt khóe môi, mang theo lương bạc đến cực điểm tươi cười. Nhàn nhạt cười khẽ thanh, ngữ khí thanh đạm đến cực điểm. Phảng phất là đang nói một kiện, cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ sự tình, nga. Như vậy a, vậy làm cho bọn họ đều đi bồi nàng đi. Bạch Mặc thanh âm nghẹn ngào bình tĩnh đến cực điểm. Hắn nâng lên lông mi, cặp kia được khảm ở hốc mắt chung màu hổ phách con ngươi chỉ còn lại có âm u cùng quỷ quyệt. Ngày xưa Bạch Mặc còn có thể đủ mơ hồ nhìn ra người thiếu niên cảm giác. Trong mắt hắn vẫn là có quang, hiện giờ lại là gọi người một chút cũng nhìn không thấu. Ôn Hữu Thần không biết vì sao, cảm thấy toàn thân nổi da gà dâng lên. Hắn nhìn Bạch Mặc, không rõ hắn, đem ta cái này xóa. Bạch Mặc ánh mắt dừng ở một bên ánh mắt kinh ngạc bác sĩ trên mặt. Bác sĩ trên mặt là không thể tưởng tượng, giống như nhìn cái gì phi người sinh vật dường như. Đại khái là không rõ vì cái gì Bạch Mặc có thể nhanh như vậy thức tỉnh lại đây. Hơn nữa trên người thân thể trạng huống ở lấy phi thường quỷ dị tốc độ khôi phục. Bác sĩ nghe Bạch Mặc nói, lý trí nói cho hắn, những cái đó dẫn lưu quản, ống dẫn không thể gỡ xuống tới. Bạch Mặc mới vừa thức tỉnh, thân thể miệng vết thương đều không có khôi phục, chính là không biết vì cái gì. Thế nhưng nói không nên lời nửa câu phản bác lời nói. Thân mình giống như bị thao túng rối gỗ giống nhau. Hắn đi lên trước, gật gật đầu, ngay sau đó kêu tới chính mình trợ thủ đẩy Bạch Mặc đi gỡ xuống trên người ống dẫn, ra tới thời điểm. Bạch Mặc là ngồi xe lăn ra tới, hắn tạm thời còn không có đứng lên sức lực. Bạch Mặc trên người bệnh phục đã đổi đi, mặc vào thẳng thỏa đáng tây trang. Tây trang cổ tay áo thượng đừng kia viên hồng bảo thạch nút tay áo. Trên mũi giá một bộ hoàn toàn mới tơ vàng khung mắt kính. Hắn nhấp môi cánh, hiện ra dơ lên độ cung. Thanh âm khàn khàn rồi lại mị hoặc. Một bộ thần sắc có bệnh, thoạt nhìn giống như là một vị ốm yếu nho nhã văn nhã bại hoại. Ôn Hữu Thần đứng ở góc tường, không biết vì sao, cảm thấy trước mặt Bạch Mặc trở nên có chút xa lạ, nàng ở đâu? Bạch Mặc lại một lần mở miệng, hắn có vẻ đặc biệt bình tĩnh, ánh mắt lương bạc dừng ở Ôn Hữu Thần trên người, bệnh viện nhà xác. Ôn Hữu Thần mở miệng, Bạch Mặc nghe thấy được Ôn Hữu Thần nói, liền đỡ xe lăn hướng bệnh viện phụ lầu một đình thi gian qua đi. Ôn Hữu Thần có thể nhìn đến Bạch Mặc ngực tân đổi băng vải đã bị huyết nhiễm hồng, mơ hồ thẩm thấu đến trên người xuyên áo khoác thượng. Đại khái cũng là chịu đựng đau, không màng miệng vết thương. Đình thi gian, nhân viên công tác đem hầm chứa đá ngăn kéo kéo ra. Bên trong là một khối tái nhợt thi thể, đầu cùng thân mình tách ra sai vị, thân thể tứ chi vặn vẹo, cốt cách đứt gãy, nguyên bản thanh tú khuôn mặt chỉ còn lại có huyết nhục mơ hồ. Phốc. Bạch Mặc khóe miệng tràn ra hiến máu, cánh môi bị nhiễm màu đỏ tươi. Hắn bứt lên khóe môi, thanh âm khàn khàn, ngươi xem, ngươi luôn là như vậy tàn nhẫn. Hết chương.